Quốc vương vạn tuế, chương 169, điên cuồng. Góc truyện audio.com. Người có tham niệm, mặc dù là ở dưới tuyệt cảnh cũng sẽ không thay đổi. Huống chi đối với Tôn Phi mà nói, nơi này cũng không xem như tuyệt cảnh, cơ hồ là tại trong nháy mắt, hành động vơ vét bắt đầu. Nghĩ đến việc số xương cốt này dùng để làm binh khí uy lực có thể so với thần binh lợi khí. Tôn Phi liền hai mắt tỏa sáng. Hắn không chút do dự bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Rất nhanh, trên trăm khối hài cốt hình dáng tương tự đao, thương, kiếm được hắn rút ra từ trong bài cốt sơn, chỉnh tề đặt trên mặt đất. Hiện tại vấn đề khó khăn duy nhất của hắn là, làm cách nào đem những bảo bối này ra ngoài. Một chút này với bài cốt sơn chỉ như muối bỏ biển. Nhưng nếu đem về Hương Ba Thành, có thể võ trang đầy đủ binh lính cả nước, còn nếu đủ binh lực, số bài cốt này thậm chí đủ để võ trang cho một chi quân đoàn trăm vạn người. Tôn Phi đương nhiên cũng từng nghĩ tới, nếu địa phương này chính là cửa vào thần ma di chỉ mà địa đồ nhắc đến. Như vậy bài cốt sơn kia có thể là từ binh lính cùng tướng lãnh chết trận năm đó của thần ma lưỡng tộc. Bất quá chuyện này cũng chưa hợp lý, bởi nơi này thực hiển nhiên mới chỉ là một phần nhỏ của thần ma di chỉ. Nhưng lại có thể phát hiện nhiều di hài như thế. Trong điển tịch Tôn Phi đọc được về thần ma di chỉ cùng trận đại chiến thần ma kia. Cái này có chút điểm không tương xứng, bởi vì căn cứ điển tịch Vương Thất ghi lại, cho dù là thời kỳ tiền sử cường thịnh, thần ma lưỡng tộc cũng không thịnh vượng, tuyệt đối không có khả năng trong một chiến dịch xuất ra ngàn vạn cư dân. Điển tịch cũng ghi rằng tại đại đa số thần ma chiến dịch, hai chủng tộc đứng ở đỉnh kim tự tháp này đều là nô dịch các chủng tộc phụ thuộc dưới trướng đẩy ra chiến trường. Truyền thuyết cũng có nói những chủng tộc phụ thuộc kia cũng không có được chiến lực cường đại. Nói cách khác, đám hài cốt này có thể là di cốt của những chủng tộc phụ thuộc. Điều này làm Tôn Phi chấn kinh rồi. Cái gọi là chủng tộc phụ thuộc không có chiến lực cường đại trong truyền thuyết kia, ít nhất cũng đạt tới lục thất tinh võ sĩ tiêu chuẩn. Thậm chí tồn tại vài cường giả thực lực vượt qua tinh cấp cùng nguyệt cấp. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Cỗ lực lượng như vậy, đặt ở đại lục Azeroth hiện tại, cơ hồ có thể quét ngang các đại đế quốc, mà hiện giờ, chúng lại đã trở thành một đống xương khô, chọn hài cốt có thể dùng làm binh khí. Tôn Phi rốt cục có chút mỏi mệt, khi bước vào phía sau cánh cửa đen bằng thép tới giờ. Ít nhất cũng đã trải qua 10 tiếng đồng hồ, hắn nghĩ, hủy bỏ triệu hoán bạch sắc cự lang cùng ô nha, lựa chọn vài hài cốt tinh mỹ cất vào không gian sức mang. Sau đó mở một đạo cửa truyền tống màu xanh ra trời. Tiếp nhập thế giới Diablo. Trong thế giới Diablo, sắc trời mời vừa hừng sáng. Tôn Phi nhận rõ phương hướng. Trước tiên tới phía đông nam rút doanh địa tìm được nữ tu sĩ Ankara. Dựa theo quy củ cũ đi theo nàng học tập dược tề học. Thảo dược học cùng nguyên chế tạo quyển trục ma pháp. Sau khi thần kỹ học tập được thăng cấp, Tôn Phi muốn tiếp thu mấy thứ này không chút tốn sức. Ankara chỉ cần giảng sơ qua một lần, Tôn Phi giống như sớm đã biết hết, có thể nhanh chóng lĩnh hội bí quyết cùng mấu chốt trong đó. Nếu không bởi tính khí hắn qua loa thường xuyên vứt bừa bãi, phòng trừng lúc này đã đủ tư cách trở thành một dược tề sư cùng quyển trục sư. Ankara, ta có thứ này kỳ quái. Ngươi có thể xem đây là cái gì không? Khi gần kết thúc buổi học, Tôn Phi từ không gian sức mang lấy ra một đoạn xương nhặt trong bài cốt sơn. Đưa cho nữ tu sĩ Ankara, Tôn Phi ôm một tia hy vọng, có lẽ Ankara có thể nhìn ra chút gì đó. Đây là nữ tu sĩ ngạc nhiên tiếp nhận đoạn xương, bàn tay cẩn thận vuốt, lẳng lặng cảm thụ một phen. Đột nhiên thần sắc đại biến kinh hô, không ngờ là ác ma di cốt, thượng đế A Tôn Phi đại nhân. Tại sao ngài có thứ này? Là từ nơi này tìm được? Có còn không? Ác ma di cốt, chuyện được copy tại truyện phao. VN cái tên tà ác này làm Tôn Phi có một cảm giác xấu. Hắn rất ít khi nhìn thấy nữ tu sĩ Ankara xuất hiện biểu tình khiếp sợ như vậy. Hỏi, thức này có gì đáng sợ à? Ankara thần sắc kích động lắc đầu nói. Chủ nhân của hài cốt thì đúng là phi thường đáng sợ. Đây là một tồn tại tà ác tuyệt đối không được Thượng Đế cùng Quang Minh dung nạp. Nhưng khung xương sau khi chúng nó chết đi lưu lại, lại là ma pháp tài liệu phi thường chân quý. Đoạn xương ngài đưa ta, hẳn là cánh tay của một ác ma khi còn sống lực lượng dị thường cường đại. Sự cường đại của nó đã muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của ngài. Cho dù là Anda Brew cũng không bằng một phần nhỏ của nó. Khung xương ác ma cấp bậc như vậy lưu lại, là tài liệu ma pháp dị thường quý giá, có thể dùng để rèn ma pháp vũ khí uy lực cường đại. Mài thành cốt phấn, cũng có thể ế tạo ma pháp quyển trục cùng phối trí dược tề nói tới chỗ này. Nữ tu sĩ có chút điểm tiếc hận thở dài. Đáng tiếc chỉ có một đoạn, nếu nhiều một chút thì tốt rồi. Tôn Phi đắc ý cười cười, lại từ không gian sức mang lấy ra một đoạn xương hơi dài nữa. Chấm, ngài vẫn còn, Ankara mắt trợn tròn, Tôn Phi lại xuất ra một khối lớn hơn nữa, lại xuất ra một khối. Có bao nhiêu, toàn bộ lấy ra đi, mau, làm lãnh tụ tinh thần gần trăm năm nay của Rốc Doanh Địa. Ankara chưa từng thất thố như thế. Nhưng lúc này nữ tu sĩ đã bị Tôn Phi khiêu khích dụ dỗ đến mức có chút xu thế điên cuồng. Hai tay khô gầy bám lấy bả vai Tôn Phi liều mạng mà rung lắc. Điều này cũng bởi vì ác ma di cốt thật sự là quan hệ trọng đại. Nếu có đủ ác ma di cốt, như vậy lực lượng Rốc Doanh Địa có thể trong thời gian ngắn mà bạo tăng. Rốt cuộc không cần lo lắng đám quái vật bên ngoài quấy nhiễu. Hết rồi, trong không gian sức mang tổng cộng có 5-6 đoạn bạch cốt. Lúc này đã toàn bộ lấy ra nữa. Tôn Phi cười hắc hắc giang hai tay. Ankara thần sắc buồn bã, có chút thất vọng, bất quá nhìn thấy số ác ma di cốt trước mặt rất nhanh hưng phấn lên. Nghĩ thầm thật sự là mình có chút tham lam. Thượng Đế tha thứ, ác ma di cốt chân quý như thế. Có thể có 5-6 đoạn đã là tài phú thật lớn. Sao còn tham lam quá độ? Tôn Phi cười hắc hắc, đang muốn đem bài cốt sơn nói cho Ankara. Đúng lúc này, ta đã phát hiện, ta hiểu rồi, tiếng cuồng tiếu của kên đại gia vang vọng của Rốc Doanh Địa. Một đạo nhân ảnh rất nhanh lao tới phương hướng chướng bồng của Ankara. Chính là kên đại gia đang rơi vào trạng thái điên khùng. Chỉ thấy trong tay hắn nắm mấy quyển sách hơi mỏng. Chân chạy bay nhanh, vừa giáp mặt thoáng sửng sốt. A Tôn Phi đại nhân ngài cũng ở đây. Ha ha ha, thật tốt quá, ta đã hoàn toàn phá giải sai biệt trong hệ thống ma pháp giữa Rốc Đại Lục cùng Quang Minh Thế Giới. Ha ha ha, ta đoán một chút cũng không có sai. Hai hệ thống ma pháp này căn bản là một. A ha ha ha, ngài xem, ta đã giải khai cái chữ vật giới chỉ kia. Đây là những thứ ta phát hiện trong đó. Tôn Phi tiếp nhận quyển sách trên tay kên đại gia. Mặt trên viết chính là văn tự Azeroth Đại Lục, Liệt Diễm Phần Thành, Vong Linh Dẫn Đạo, Địa Viêm Bạo, Hỏa Diễm Chi Dược, Ngọn Lửa Chói Buộc. Tôn Phi đại khái nhìn qua, không ngờ đại bộ phận đều là ma pháp bí tịch. Hỏa hệ ma pháp bí tịch là chính, kèm theo một ít vong linh ma pháp bí tịch cấp thấp. Cái gã mộc hệ tứ tinh ma pháp sư Evan kia xem ra bảo tồn không ít thứ tốt. Trong giới chỉ cũng không có thiếu đồ vật này nọ. Tự ngài xem đi, kên đại gia mở lòng bàn tay. Không chút do dự đem chữ vật giới chỉ giao cho Tôn Phi. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được bạch cốt Ankara cầm trong tay. Hơi sửng sờ, đột nhiên lại như nghĩ tới điều gì đó. Cuối cùng cũng nhận ra ác ma di cốt. Thần sắc rung động, đoạt lấy một khối, cẩn thận vuốt ve nghiên cứu. Vị đại gia này chính là một dạng mê mẩn nghiên cứu đến phát điên. A Tôn Phi tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Phát hiện trải qua kên đại gia xem xét cải tạo, bên ngoài giới chỉ này đã hoàn toàn biến hóa. Cô uôn như một con thằn lằn cuộn mình, mang trên ngón tay phi thường thoải mái. Không thể ảnh hưởng tới độ linh hoạt, còn có thể phát ra tác dụng bảo hộ. Tiêu hao một tia ma pháp giá trị cực nhỏ. Tôn Phi như nguyện thấy được không gian khổng lồ chỉ ít nhất hơn 100 thước vuông bên trong. Bên trong này giống như một gian thạch thất, chất đầy đồ vật, phân loại chỉnh tề, có đủ loại, đại khái là 400-500 khối ma pháp thạch, vài món ma pháp trang bị tạo hình kỳ lạ, còn có một chút quần áo, thực vật linh tinh gì đó. Bất quá hấp dẫn nhất Tôn Phi là số lượng thư tịch cùng đấu khí. Ma pháp bí tịch, chất đầy một góc như ngọn núi nhỏ. Số sách này đã muốn vượt xa tàng thư vương thất hương ba thành. Ma pháp sư ở Azeroth đại lục được gọi là thư viện di động. Xem ra cũng danh xứng với thực. Evan tuy rằng chỉ là một tứ tinh ma pháp sư, nhưng hắn đến từ siêu cấp đế quốc, đệ tử của ma pháp cự đầu Ferdinand. Những bộ mang bên mình tự nhiên đều giá trị xa xỉ. Cực kỳ hiếm thấy, ha ha, thật đúng là giúp người khi gặp nạn. Hương Ba Thành hiện tại thiếu hụt nhất đúng là các loại đấu khí cùng ma pháp bí tịch. Còn có loại thư tịch các nguyên lý cơ bản nhất Tôn Phi sờ sờ giới chỉ hình thần làn. Trong lòng kinh hỉ, cái chữ vật giới chỉ này năng lực chuyên trở lớn gấp trăm lần không gian sức mang. Có nó, sau này có thể phóng mắt mà trao đổi đồ vật giữa hai thế giới. Lúc này người bên trong Rock doanh địa không tính là nhiều. Sau khi tam đại thần kỹ được thăng cấp, đã có thể xác định điểm triệu hoán, tiêu hao một quyển thành trấn phản hồi quyển trục, ở anh hùng thành bố trí một chút ma pháp ký hiệu đơn giản. Là có thể đem mọi người trong Diablo thế giới triệu hoán tới anh hùng thành. Lúc này dòng binh thủ lĩnh Kaysia cùng thợ rèn Farah và một bộ phận nữ Rock đều bị Tôn Phi dùng xác định địa điểm triệu hoán đưa đến anh hùng thành. Tham gia kiến thiết và thủ hộ hương ba quốc, nghĩ tới tòa bạch cốt sơn bên trong thần ma di chỉ kia. Hiện giờ đã minh bạch giá trị của nó khiến Tôn Phi phải cố kềm chế vẻ mừng như điên trong lòng. Tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi Diablo thế giới. Sau đó khởi động thần kỹ triệu hoán, trực tiếp đem nữ tu sĩ Ankara cùng đại gia kên tới không gian thần bí chứa bạch cốt sơn. Đây là nữ tu sĩ chứng kiến bạch cốt sơn trước mắt. Rung động không nói lên lời. Hoa ha ha ha ha ha. Điều này sao có thể? Ha ha, đại gia kên cũng bị một màn trước mắt làm cho nói năng lộn xộn. Chỉ còn biết cuồng tiếu một trận. Cuối cùng, hai người đồng thời hét lên một tiếng. Liếc nhau, sau đó giống như là người sắp chết đói thấy được lợn sữa nướng. Điên cuồng hò hét cục lên bài cốt sơn, hận không thể lập tức ôm hết, hai người học thức uyên bác, kiến thức rộng lớn, càng hiểu xa hơn Tôn Phi về giá trị tòa bài cốt sơn này. Ankara hai tay run rẩy tham lam vuốt ve từng khối bạch cốt, giống như là vuốt ve tay của Thượng Đế, mà Ken thì trực tiếp dùng hàm răng cắn mỗi đoạn bạch cốt cầm lên hai vị lão nhân đã hoàn toàn điên cuồng. Cách chương.